tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 929. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 930. Diện mạo giống hệt nhau, trang phục giống hệt nhau, lại vô hình lộ ra khí chất và tính cách bất đồng. Thật sự khiến mọi người nhìn đến mê ly. Sau một hồi thất thần ngắn ngủi, toàn trường tiếng hô như sấm. Hết đợt này đến đợt khác. Trời ơi, bốn tiểu nữ hài này cũng quá đẹp mắt đáng yêu đi. Trời ơi, khi bọn họ xuất hiện, tôi cứ tưởng mình nhìn thấy tiểu tiên tử chân chính. Bốn tiểu bảo bối bề ngoài giống hệt nhau, nhưng khí chất lại bất đồng. Nếu không phải gia đình đỉnh cấp, tuyệt đối không bồi dưỡng được hài tử ưu tú như vậy. Bọn họ thật quá đáng yêu. Khoảnh khắc nhìn thấy bọn họ, trái tim tôi đã tan chảy. Trong tiếng kinh hô nhiệt liệt, tất cả mọi người đều quên mất chuyện đi tra cứu lai lịch của đám Tuyền Châu, mà vô cùng mong đợi màn biểu diễn tiếp theo của họ. Uông Dương và 10 vị giám khảo lập tức nhìn nhau, trực giác mách bảo rằng đám Tuyền Châu nhất định có bối cảnh phi phàm. Theo quy định của đại hội manh bảo, chỉ cần muốn lên đài biểu hiện bản thân, tùy thời có thể lên đài. Vì vậy Uông Dương vội vàng bước sang một bên nói: "Vậy để các tiểu bảo bối bắt đầu biểu diễn đi." Sau khi hắn nói ra lời này, ngay cả Nam Cung Ánh Nguyệt và Đoạn Mộ Yên đều mở to mắt, dáng vẻ mong chờ. Đám Tuyền Châu lễ phép cúi chào Uông Dương, cảm ơn thúc thúc. Tiếp đó bốn tiểu bảo bối tự nhiên phóng khoáng nhìn về phía mọi người: "Chúng tôi cũng muốn biểu diễn cho mọi người một màn vũ kiếm thi." Đám đông lập tức đáp lại: "Được, nhanh biểu diễn đi." Nhóm bốn tiểu bảo bối nhìn nhau, tràn đầy vẻ yêu thương và động viên. Sau đó mỗi người lấy ra một thanh trường kiếm. Sau khi tản ra, Tuyền Châu là người đầu tiên ngâm thơ và giơ kiếm. "Ngỗng, ngỗng, ngỗng, hà." Sau khi tiểu nha đầu ngâm ra câu này, toàn thể khán giả trầm mặc kinh ngạc. "Đây cũng là thơ à? Chỉ có ba chữ, đều giống nhau. Trên đời chưa bao giờ xuất hiện câu thơ kỳ lạ như vậy." Mọi người đều choáng váng. Họ không ngờ rằng Tuyền Châu vừa mở miệng lại có thể ngâm ra câu thơ khó tưởng tượng cỡ này. Điều này khiến họ cảm nhận sâu sắc rằng câu tiếp theo nhất định rất kinh ngạc và vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Bốn tiểu bảo bối kinh diễm thiên địa như vậy, thơ bọn họ sáng tác nhất định vô cùng khác người. Câu đầu tiên của bài thơ này chỉ có ba chữ, nghe có vẻ bình thường, nhưng như người ta vẫn nói, hậu tích bạc phát, tích lũy rồi phát tán dần. Phía sau nhất định là một câu kinh tài tuyệt diễm. Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới điều này. Quả nhiên, khi Tuyền Hy giơ kiếm, ngâm ra câu thứ hai, toàn trường đều tỏ vẻ tán thưởng. "Khúc hạng hướng thiên ca, cong cổ ca với trời." Có người không nhịn được khen ngợi. "Câu thơ hay." Tuyền Hy lúc này cũng lên tiếng. Cùng với câu thơ, trong nháy mắt thi triển ra trăm đạo kiếm chiêu. Bạch mao phù lục thủy, lông trắng bơi nước xanh. Mọi người trên khán đài không khỏi vỗ tay. "Hay, câu thứ ba rất có ý cảnh." Không đợi hội trường yên tĩnh lại, Tuyền Ấu liền thi triển một kiếm chiêu như sấm rền gió cuốn, ngâm ra câu thứ tư: "Hồng trưởng bát thanh ba, chân hồng quạt sóng xanh." Xôn xao, câu này vừa ra, bầu không khí trong hội trường lập tức bị đẩy lên đỉnh điểm. Quả nhiên, không ngoài dự liệu, bài thơ này thật sự quá tuyệt vời. Câu đầu tiên bình thường không có gì lạ, nhưng câu thứ hai quanh co, câu ba câu bốn đối xứng hoàn mỹ, âm luật hài hòa, quả thực là một tác phẩm của thiên nhân. Không chỉ câu thơ kinh diễm, kiếm thuật của nhóm tiểu bảo bối cũng rất điêu luyện, thu phón có độ, rất có phong thái đại sư. Phía sau nhất định có cao thủ tuyệt thế chỉ dạy bọn họ. Ta dám cá rằng danh hiệu thiên hạ manh bảo lần này sẽ thuộc về bọn họ. Chỉ một vũ kiếm thi, đám Tuyền Châu đã hoàn toàn chinh phục toàn bộ khán giả. Cho dù là người cao ngạo như Bách Hoa Tiên Tử, Nam Cung Ánh Nguyệt, hay ngang ngược như Minh Châu Tiên Tử, Đoạn Mộ Yên, cũng nhịn không được đều vỗ tay khen ngợi bọn họ. Lợi hại, nhìn bọn họ dễ thương như vậy, ta cảm thấy danh hiệu Thiên Hạ Manh Bảo nên tặng cho bọn họ. Nghe nữ nhi nhà mình nói như vậy, Nam Cung Phá và Đoạn Thuần đều tỏ ra bất lực. Đại hội Manh Bảo lần này chính là cơ hội trong tranh đấu âm thầm giữa bọn họ. Dưới tình huống song phương có thực lực tương đương nhau, thi đấu giữa đám nhỏ đã thành một thủ đoạn để bọn họ chèn ép đối phương. Không ngờ khi Nam Cung Ánh Nguyệt và Đoạn Mộ Yên sắp phân ra thắng bại, lại nửa đường xuất hiện nhóm tiểu bảo bối tứ bào thai, giành được tán thưởng của toàn trường. Xem ra người thắng cuối cùng của đại hội lần này là ai? Đã không còn phải mong chờ nữa. Nam Cung Phá và Đoạn Thiêu Ẩn đều không khỏi thắc mắc. Đây là hài tử nhà ai? Lại siêu nhiên như vậy? Bọn họ mơ hồ cảm thấy thân phận của đám Tuyền Châu là độc nhất vô nhị. Nhưng bọn họ nhất thời khó mà đưa ra kết luận. Uông Dương đợi đến khi bầu không khí toàn trường hơi lắng xuống một chút, mới lớn tiếng nói, màn trình diễn của các tiểu bảo bối đã kết thúc, chúng ta xem đánh giá của bọn họ như thế nào. Vừa dứt lời, 10 vị giám khảo đều giơ bảng tuyệt đối, cũng là điểm tuyệt đối. Vương Dương lại niết ra một đạo kim quang khác, chuẩn bị bắn lên không trung. Không cần thống kê, chỉ nhìn số người giơ tay thôi đã vượt xa 2 vị tiên tử rồi. Cần gì phải vẽ thêm chuyện? Thấy mọi người có mặt đều kích động như vậy, nhìn liếc qua mọi người đều thật sự giơ tay lên, Uông Dương lớn tiếng nói, vậy được, danh hiệu Thiên Hạ Manh Bảo của đại hội lần này sẽ được trao cho 4 tiểu nữ hài đáng yêu này, cách chương.